Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, lại gặp trinh phạt lên. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Phụng Thiên Phật thân thể bị đánh băng, sinh cơ đại lượng trôi qua, cho dù có chí cường thần vương giá lâm, cũng không có khả năng đem hắn cấp cứu sống. Đem Phụng Thiên Phật chém giết về sau, Vân Hoàng Tuyệt không lưu lại, tiếp tục hướng thế giới đạo cơ phương hướng tiến lên, thể nội cuồn cuộn khí huyết như là đại dương mênh mông đồng dạng mênh mông. Cỗ lực lượng kia quá đáng sợ, phun trào thần lực kinh thế, các đại tộc bầy cường giả tắc lưỡi, bọn hắn căn bản không còn dám đối địch với Vân Hoàng. Trêu chọc loại này cấp bậc thiên kiêu, có thể sống cơ hội thực tế là quá ít. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi dám đem Phụng Thiên Phật chém giết. Phụng Thiên Phật vẫn lạc để quân cửu tức giận. Tên tiểu súc sinh này thật sự là quá càn rỡ. Ngay cả hắn người cũng dám chém giết. Nói rõ không có đem hắn để vào mắt. Nhiều lần ngăn cản hắn cướp đoạt tạo hóa. Thù này không báo, hắn thề không bỏ qua. Cút ngay cho ta. Quân cửu cả người quấn khí huyết càng phát cuồng sợ. Hắn một trường oanh sát ra ngoài, đem dị hủ mộc cho chấn khai. Dị hủ mộc bước chân liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một bước rơi xuống, đều đem thương khung dẫm nứt mở. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy dữ tợn vết rách. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, có hùng hậu khí huyết cuồn cuộn, xen lẫn cảnh tượng rất đáng sợ. Cái này, dị hủ mộc nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lại bị một cái vãn bối cho đẩy lui. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, cho lão phu lưu lại. Dị hủ mộc không cam tâm. Khẩu khí này hắn nhất định muốn ra. Một cái vô tri tiểu bối còn dám đem hắn chấn thương. Nếu là truyền đi, chẳng phải là sẽ trở thành người trong thiên hạ chế nhạo đối tượng sao? Lão cẩu, ngươi sống vô số năm, hay là đồng dạng vô tri? Quân cửu trong lòng tràn đầy nộ hỏa, thể nội cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ. Hắn quanh thân lượn lờ đại đạo sát mang, như là một tôn vô địch thần minh hàng thế. Tu vi vẫn y như là đỉnh phong đại đế, nhưng hắn hôm nay khí huyết ba động, vậy mà so lúc trước còn kinh khủng hơn mấy lần. Không muốn chết, lập tức cút cho ta đến một bên hóng mát. Ta tâm tình bây giờ không phải rất tốt. Quân cửu hoàn toàn không có đem dị hủ mộc để vào mắt. Một cái chán sông lão cẩu, hắn đã không muốn đi để ý tới. Dưới mắt muốn làm nhất sự tình chính là đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng công nhiên đem Phụng Thiên Phật chém giết, nói rõ là đang gây hấn hắn uy nghiêm. Lúc trước hai lần giao phong, hắn mặc dù đều thiệt thòi lớn, nhưng cũng không có hiện tại như vậy tức giận. Vân Hoàng, ngươi dám giết Phụng Thiên Phật, chẳng lẽ không biết được hắn là người của ta sao? Quân cửu chắp tay đứng ở không trung, thể nội bốc lên huyết khí càng ngày càng bá đạo. Trong cơ thể hắn có một cỗ rất mạnh khí huyết, giờ phút này ngay tại chậm rãi khôi phục, như là đại năng hàng thế. Vân Hoàng dừng bước lại, trong mắt lấp lóe một vòng thanh quang, câu môi nói, cửu thiên thập địa sinh linh, trong mắt ta đều là bò sát, dẫm chết một cái bò sát, chẳng lẽ còn muốn hỏi bò sát chủ tử là ai chăng? Mà lại, ta Vân Hoàng giết người, từ trước đến nay không cần lý do, có đảm lượng đứng ra chặn đường, vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Mênh mông huyết khí phun lên không trung, cấu tạo ra vô số cổ lão pháp tướng. Cỗ lực lượng kia thực tế là quá bá đạo. Vô ngân trên bầu trời, khắp nơi có thể thấy được đen nhánh cái khe lớn. Thánh khiết hào quang vãi xuống đến, phổ chiếu tàn tạ sơn hà. Ưng ực, các đại tộc bầy cường giả đều tại nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vân Hoàng đã vô địch, muốn đem hắn cho trấn áp, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Cuồng vọng sâu kiến, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Quân Cửu sắc mặt âm trầm, đáy lòng sát ý rốt cuộc áp chế không nổi. Hôm nay coi như trả giá lại thê thảm đau đớn đại giới, đều muốn đem chém thành muôn mảnh. Lúc trước không cùng ngươi làm thật, đó là bởi vì ngươi còn chưa từng xúc động ta ranh giới cuối cùng. Bây giờ ngươi thậm chí ngay cả ta người cũng dám chém giết. Vậy hôm nay chính là không chết không thôi. Quân Cửu huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Cửu Long quấn quanh, nặng nề thần tác cùng sáng tôn nhau lên, hình thành sát phạt lĩnh vực phi thường khủng bố. Kia cỗ thao thiên đạo phạt dâng trào, khí thôn nhật nguyệt tinh, mảnh này cương vực đưa tới sát phạt rất ngông cuồng sợ. Lại một lần để ngoại giới tu sĩ chấn động, mọi người mau đến xem, lại là lần trước hai người kia, những người này làm sao một mực tại tranh phong, chẳng lẽ liền không có chuyện khác có thể làm sao? A, Cửu Long quấn thể, đây không phải giả tiên long nhà trực hệ đệ tử mới có thể tu hành thể thuật sao? Còn giống như thật sự là, hẳn là người này là long gia trực hệ đệ tử, khi không nên a. Long gia trực hệ đệ tử ta đại bộ phận đều gặp, bên trong căn bản không có người này. Hắn Cửu Long quấn thể xác thực đến từ giả tiên long nhà, khi đưa tới huyết huy nhưng không có long gia thiên kiêu cường hoành. Người này hẳn không phải là long gia trực hệ đệ tử. Bất quá, hắn có thể tu hành Cửu Long quấn thể, chắc hẳn cùng long gia có rất lớn quan hệ. Các ngươi mau nhìn, bên cạnh tấm bia đá kia tuyên khắc hỗn độn đạo văn có phải là rất quen thuộc? Hỗn độn ngoài học viện, vây xem tu sĩ đem ánh mắt ném quá khứ, nghiêm túc quan sát lên trên tấm bia đá hỗn độn đạo văn. Kia là thế giới đạo cơ. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nháy mắt nín thở, là Hoành Thương sư huynh. Hắn vậy mà trở về. Hoành Thương đoạn thời gian trước tiến vào vô tận trong lĩnh vực tu hành, không nghĩ tới lại nhanh như vậy gấp trở về. Cái này giống như không phải trọng điểm đi. Vừa rồi Hoành Thương sư huynh nói kia là thế giới đạo cơ. Cái này hỗn độn bia đá đưa tới cương vực đến tột cùng ra sao chỗ? Vừa qua khỏi đi không lâu, lại có bảo vật xuất thế. Đúng vậy a, lần trước là mệnh thư, lần này lại toát ra thế giới đạo cơ, không phải là cái nào đó thái cổ cấm khu mở ra. Đám người trò chuyện thời khắc, mấy đạo kinh khủng cái bóng từ phía sau đi tới. Viện trưởng đại nhân, trông thấy hành tẩu tại trung ương nhất vị kia lão giả tóc trắng, các cường giả cũng không khỏi kinh hãi. Viện trưởng đại nhân đã tị thế vô số năm, chưa từng nghĩ lại đột nhiên hiện thế, thực tế là quá ngoài dự liệu. Chư vị đối hỗn độn trên tấm bia đá cảnh tượng tựa hồ rất hiếu kỳ. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Viện trưởng trầm giọng nói, đã mọi người tốt như vậy kỳ, vậy ta liền đem không gian thông đạo mở ra, để các ngươi xâm nhập kia phiến cương vực. Bất quá, chuyến này nguy hiểm trùng điệp, chư vị tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng. Muốn mở ra không gian thông đạo, vô số tu sĩ kinh hỉ vạn phần. Mảnh này bí cảnh bên trong liên tiếp xuất hiện nghịch thiên thánh vật, bọn hắn nếu là bỏ lỡ, vậy coi như là đời này tiếc nuối lớn nhất. Mặc kệ có cái gì nguy hiểm, một chuyến này bọn hắn nhất định phải đi. Sư phụ, ta có thể đi qua một chuyến sao? Mặc Sầu đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe một vòng tinh quang. Nàng đã rất lâu không có nhìn thấy công tử. Đạo Đan Nghiễn biết được Mặc Sầu tâm tư, chắc chắn sẽ không ngăn cản nàng. Chỉ là chuyến này nguy hiểm trùng điệp, phải chú ý an toàn mới được. Mặc Sầu gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Viện trưởng đại nhân, ngươi liền tốc độ đem không gian thông đạo mở ra đi, có thể chúng ta còn có thể gặp phải. Hoành Thương đứng ra nói. Thế giới đạo cơ cử thế vô song, toàn bộ hỗn độn học viện cũng chỉ có được một khối không trọn vẹn đạo cơ. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, khối kia đạo cơ hoàn mỹ không một tì vết.